Hiểu được điểm này, đương nhiên tiểu báo tử bắt đầu cân nhắc vấn đề của bản thân. Trên phương diện thực lực, hắn không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi vì hiện giờ tích lũy của hắn có quá nhiều. Hai khỏa ngoại đan, hỏa hồng tình, lại có mấy quyển sách đan phương, còn có những chỗ tốt đạt được trên người huyết vô nhai. Chỉ những thứ này đã đủ tiền vốn cho hắn đạp lên con đường của cường giả, cho nên trên phương diện thực lực, hắn chưa từng lo lắng quá. Chỗ hắn quan tâm chính là thế lực, hoặc là nói thế lực làm chỗ dựa cho hắn, Vân Châu Ô gia. Hắn xuất thân tiểu sơn thôn, không có bất cứ căn cơ nào, nếu không nhờ có tư chất cường đại tiến vào Ô gia, căn bản không có thành tựu như hiện tại. Đối với tiểu báo tử hiện tại mà nói, Ô gia chính là một cái dù, một gốc đại thụ che mưa che nắng, mà việc hắn cần làm chính là bám vào ngọn cây này. Chỉ khi hắn trợ giúp cái cây này sinh trưởng tươi tốt, chẳng phải hắn cũng có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ cây này lớn mạnh bản thân của mình sao? Đối với đại đa số người mà nói, Vân Châu Ô gia là một quái vật khổng lồ, lớn đến mức không thể sinh ra tâm tư đối kháng. Nhưng đối với tiểu báo tử mà nói, không đủ, xa xa không đủ. Chỉ có một cường giả thất phẩm tỏa chấn, mà cường giả này lại chưa luyện thành cương khí. Thế lực như thế, trong mắt hắn không đáng kể. Bởi vì, hắn tin tưởng, chỉ 10 năm, thực lực của hắn cũng sẽ đột phá tiến vào hàng ngũ cường giả thất phẩm, nhưng lại tuyệt đối nắm chắc luyện thành cương khí, còn cường đại hơn nhiều so với Lữ Nhất Nguyệt của Ô gia. Trên thực tế, hắn nắm chắc trong quyết đấu chính diện sẽ tiêu diệt được Lữ Nhất Nguyệt. Nhưng những chuyện này đều là chuyện tương lai. Hiện tại, thực lực mà hắn biểu lộ ra ngoài là tứ phẩm cũng bỏ đi. Chỉ cần mình có thể thể hiện giá trị của mình trước Ô gia, như vậy Ô gia sẽ coi trọng hắn, hắn sẽ được sự ủng hộ này. Trừ Ô gia ra, hắn còn có hai chỗ cây đại thụ làm chỗ dựa, một gốc cây là Trung Hòa quận đô đốc Lý Nguyên, một gốc cây khác chính là... Chỉ là hai gốc cây này so với Ô gia không đáng tin hơn nhiều, dù mình là thân vệ của Lý Nguyên, hơn nữa Lý Nguyên cũng chỉ là bàng chi của Lý gia Bình Châu, quyền lực bản thân đến từ triều đình Đại Tấn, nếu chỉ ở Trung Hòa quận thì lực ảnh hưởng lớn một chút, rời khỏi Trung Hòa quận, người khác không cần khách khí. Mà Vương Xà thì sao? Thực lực của gia hỏa này cường đại đến cực điểm, thế lực sau lưng cũng cường đại đến cực điểm. Tuy nhiên, hắn lại là người không đáng tin, hơn nữa làm việc cao thâm mặt chắc, nói khó nghe một chút chính là không nhìn thấu. Đối với mình thì tốt, nhưng trông cậy vào hắn còn không bằng dựa vào mình thì tốt hơn. Cho nên, bây giờ nghĩ lại, chỗ dựa chính thức của bản thân mình đáng tin cậy hơn cả. Hơn nữa còn có thể mang lại lợi ích cực lớn cho mình, cũng chỉ có Ô gia. Trên ý nghĩa mà nói, lợi ích của Ô gia chính là lợi ích của hắn, cho nên hắn mới để bụng vấn đề sở hữu hòn đảo giữa lòng sông như thế. Mà phương diện này ra, sau khi đi vào Giang Thành, hắn lại có một tư tưởng mới, mà cách nghĩ này xuất hiện khi hắn vừa làm thống lĩnh thủy quân Giang Thành, đó là hắn muốn ở lại Giang Thành. Tại Giang Thành kinh doanh một thế lực thuộc về mình, đây là chuyện trước kia hắn chưa từng nghĩ qua. Trên thực tế, trước kia hắn có tư cách để suy nghĩ đến vấn đề này sao? Dù là Trung Hòa quận thành, hay vẫn là Tần Lăng quận thành, đều quá lớn, địa phương lớn, cường giả nhiều, mà hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, cho dù tư chất tốt, nhưng về tiền đồ, hắn không có khả năng nắm giữ quá nhiều quyền lực, có bao nhiêu thế lực chứ? Tại Trung Hòa quận thành, tuy hắn là thân vệ của đô đốc, L. Giang Thành thì khác. Giang Thành là địa phương nhỏ bé, không có nhiều thế lực cường đại, mà Giang Thành trong mắt của người cường đại, chỉ một nơi có thế lực rắc rối khó gỡ. Nơi đây chỉ có một ít thế lực cường đại là có quyền nói chuyện, nhưng trong mắt của hắn lại không chịu nổi một kích. Trọng yếu nhất là, hắn là thống lĩnh thủy quân Giang Thành. Tuy quan hàm của chức thống lĩnh thủy quân này chỉ là bát phẩm, đặt nó so với cả Đại Tấn là không đáng kể. Tuy Giang Thành là một địa phương nhỏ bé, nhưng vẫn có thể xếp ở hàng thượng đẳng, tương đương với chức thường ủy của một huyện thành. Hơn nữa trên tay hắn còn binh, có thuyền, có quyền, có thương. Nói theo một ý nào đó,

truyệnaudiomoi.com. Chương 304, tiêu diệt Hoàng Long Bang. 2. Tránh ra một chút, nhường lối nào, đều tránh ra đi. Đang bi tiểu báo tử nói cho líu lưỡi, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Bên ngoài truyền tới một âm thanh xôn xao và tiếng động lớn, chỉ qua một lúc, đã có mấy trăm quan binh xông tới, lại bao vây thủy quân dưới trướng của tiểu báo tử. Chu báo, ngươi là quan binh bên ngoài, dám tự ý xông vào thị trấn, ý đồ mưu phản, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Lông mày tiểu báo tử nhíu lại, quay đầu nhìn lại. Đối mặt với binh sĩ thủ bị doanh bao vây, không thèm để ý, ánh mắt nhìn qua một hướng, bộ dáng tươi cười trên mặt càng đậm. Thì ra, huyện lệnh đại nhân không mặc cả quan phục, thở hồng hộc cưỡi một đầu lừa lông ngắn, đang chạy tới đây. Vừa chạy tới, trong miệng quát lên, dừng tay, đều dừng tay cho ta. Cái khoan nói, tên huyện lệnh đại nhân này bình thường đều văn nhược thư sinh, lúc này là lúc khẩn cấp. Không ngờ lớn giọng nên ngoài dự đoán của mọi người, cưới trên thân lừa, một bên ngoác tay, một bên hô to, âm thanh áp đảo âm thanh của mọi người ở đây, lần át tất cả âm thanh, đợi đến khi đầu lửa vọt tới gần đây, chung quanh yên tĩnh. Hô hô hô, ban đêm hôm qua hắn ứng chiến với phu nhân thứ bảy, sáng sớm hôm nay lại bị chuyện này kinh động, cho nên huyện lệnh đại nhân gấp gáp chạy tới, đến phụ cận, đã thở hổn hển. Tiếng hít thở của hắn giống như kéo bể, cả người run lên, dáng người như khô quắt lại, tùy thời đều có thể ngã xuống. Dừng tay, đều dừng tay cho ta. Từ trên lờ té xuống, huyện lệnh lắp bắp kêu lên, vọt tới phía trước hai đội quan binh. Thu binh khí lại cho ta. Tất cả đều là mệnh quan của Đại Tấn, hồ đồ như thế, còn ra thể thống gì nữa, thành cái dạng gì đây? Cả ba phương không ai động đậy. Hiện tại Hoàng Long Bang ở trong cùng, ra thêm một chút là binh sĩ thủy quân, lại ra thêm một chút nữa, chính là binh sĩ thủ bị doanh. Từ cục diện mà nhìn, bây giờ thủy quân bị lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà, đương nhiên không có ai ngu ngốc cho rằng thủy quân không có lực lượng phản công. Cái khác không nói, chỉ nhìn thống lĩnh và con sói ở trước mặt, đã đủ để người ta sinh ra kính sợ, chiến lực tứ phẩm. Tuyệt đối là mạnh nhất so với mọi người ở đây. Cũng chính vì như vậy, dù là Hoàng Long Bang hay là thủ bị doanh, không có người nào dám khinh thường vọng động. Thu lại đi, nếu huyện lệnh đại nhân đã nói thế, các ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì, đều thu lại cho lão tử. Huyện lệnh hô cả buổi, mọi người trong chàng nghe hắn nói xong liền sửng sốt, thấy mọi người vẫn giơ đao kiếm, qua một hồi lâu, giống như tiểu báo tử không nhìn được, không kiên nhẫn khoát khoát tay, ý bảo thủ hạ của mình thu binh khí lại, nói, các ngươi còn giơ binh khí lên làm gì, đều thu lại cho ta. Leng keng, một loạt âm thanh đao kiếm va chạm, binh sĩ thủy quân, cung tiễn thủ đều thu binh khí lại. Hạ vũ khí xuống cho ta. Gặp binh sĩ thủy quân thu vũ khí, đinh thủ bị còn tưởng tiểu báo tử chịu thua, thái độ càng hung hăng càn quấy. Không ngờ muốn cho binh sĩ thủ bị doanh đoạt binh khí của thủy quân. Dạ, binh sĩ thủ bị doanh cùng kêu lên, muốn tiến lên, nhưng bước chân bọn họ vừa tiến lên nửa bước, đã nghe tiếng tiểu báo tử quát lên, muốn chết à. Thanh âm không lớn, giống như một tiếng cười lạnh hơn, nhưng lọt vào trong tai binh sĩ thủ bị doanh và đinh thủ bị, lại giống như tiếng sấm, đám binh sĩ thủ bị doanh muốn tiến lên thu vũ khí đều dừng bước lại. Dù là đinh thủ bị, cũng bị tiếng quát lạnh của tiểu báo tử làm cho tay chân chập choạng, sắc mặt trắng bệch. Hiểu lầm, huyện lệnh Giang Thành là một gia hỏa giảo hoạt, nhân cơ hội này liên tục khoát tay, ngăn cản binh sĩ thủ bị doanh tiến lên. Hiểu lầm, tất cả mọi người tỉnh táo một chút, đây là hiểu lầm, hiểu lầm cái rắm. Tiến Mộ Phàm đứng bên phía Hoàng Long Bang quát lớn, nói, huyện lệnh đại nhân, tên Chu Báo này, mới sáng sớm đã dẫn người tới bao vây tổng đàn của Hoàng Long Bang, còn vu cho ta tội danh cấu kết với thủy phỉ, muốn chém giết cả nhà Hoàng Long Bang chúng ta. Lời này mọi người ở đây đều nghe được, đại nhân, ngươi bảo đây là hiểu lầm sao? Đương nhiên không phải hiểu lầm, ta có nhân chứng, có cả vật chứng,